Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, thức tỉnh vĩ ba. 2/2, cầu nguyệt phiếu. To lớn tiếng ầm ầm đưa tới Quyên Điểu Lâu cùng người chung quanh chú ý, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trên, chỉ thấy ba đạo thân ảnh nương theo lấy băng trụ phóng lên tận trời, nhưng lại ầm vang dừng lại, dừng ở giữa không trung. Tình huống như thế nào? Ngọa tào, vừa mới kia là Quyên Điểu Lâu quyện điểu đại trận, lập tức liền phá toái rồi. Ông trời của ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy tên kia là ai a? Người phía dưới loạn thành một bầy. Thất Bát Cửu đại nhân lại chân đạp băng trụ, nhíu mày nhìn về phía nơi xa. Thất Bát Cửu đại nhân, thế nào? Chúng ta mau trở lại Cực Băng Tông suy nghĩ đối sách a. Lần này huyên náo như thế lớn, Liệt Hỏa Tông nhất định sẽ có hành động. Nghe Đông Mị lo lắng nói. Ngoặc kép, yên tĩnh, so ta dự đoán phải nhanh rất nhiều. Có cái rất mạnh ra hỏa tới. Thuận Thất Bát Cửu đại nhân nhìn về phía phương hướng nhìn lại. Phương Nguyệt phát hiện có hai đạo bóng đen tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này chạy đến. Làm Phương Nguyệt nheo mắt lại, thấy rõ một người trong đó hình dạng, lập tức lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thiên, Thụy Trì, làm hai thân ảnh, dừng ở ba người trước mặt thời điểm. Trong đó một thân ảnh, quả nhiên là vốn nên mất tích bị Quyên Điểu Lâu bắt đi Thiên Thụy Trì. Nhưng Thiên Thụy Trì bản nhân, tựa hồ không có dạng này tự giác. Thậm chí giống như căn bản không biết mình bị Quyên Điểu Lâu bắt lại sự tình. Khi hắn nhìn thấy Phương Nguyệt thời điểm, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới. Phương Nguyệt tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Dạ huynh, ngươi làm sao ở đây? Ta là tới cứu ngươi, nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi không tại dưới mặt đấu giá hội, mà là giống một người không có chuyện gì đồng dạng, ở chỗ này ngăn đón ta. Lấy lại tinh thần, Phương Nguyệt sắc mặt âm trầm. Thiên Thụy Trì không có việc gì. Vậy đã nói rõ, chính mình tình báo nơi phát ra có vấn đề. Thất hoàng tử cùng quản gia của hắn, không tự nhủ lời nói thật. Phía dưới đấu giá hội, nhìn Phương Nguyệt không giống nói dối. Thiên Thụy Trì ngây ngẩn cả người. Phía dưới đấu giá hội, thế nhưng là Hắc Điểu đấu giá hội a. Tất cả đều là hàng cấm. Ta làm sao lại tại? Thiên Thụy Trì bỗng nhiên dừng lại. Lập tức giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Ngơ ngác nhìn về phía bên cạnh cao lớn nam nhân. Hắn tại ra ngoài tìm kiếm Cảnh Nham cùng Thanh Thần về sau. Tại thứ tư nhà y quán, đột nhiên đạt được quản gia tin tức. Nói đã tìm tới hai người, cũng mang về phủ thượng. Cũng nói sư phụ hắn ngay tại tìm hắn, để hắn về Thiên Kiếm Tông một chuyến. Người nếu không còn chuyện gì, đều đã tìm tới. Vậy hắn để khách quản gia cùng Phương Nguyệt mang câu nói. Nói rõ một chút tình huống, liền về sư môn đi. Đằng sau xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Chỉ là từ tình huống trước mắt đến xem, sự tình không hắn nghĩ đơn giản như vậy liền kết thúc. Sư phụ, đây rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, không nên hỏi, đừng hỏi. Thiên Thụy Trì trầm mặc, nắm chặt nắm đấm, cúi đầu, không lại nói tiếp. Mà tại hắn nam nhân bên cạnh, thình lình chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ, Thiên Kiếm, Kiếm Vô Phong. Hai người bọn họ mặc dù đều là chân đạp phi kiếm, lơ lửng giữa không trung, nhưng Thiên Thụy Trì phi kiếm chính là Thiên Kiếm Kiếm Vô Phong khống chế, cũng không phải là Thiên Thụy Trì có thực lực như vậy. Ta nguyên lai tưởng rằng Quyên Điểu Lâu trấn trận vũ cấp cường giả là bởi vì không muốn bị ước thúc, cho nên mới lâu dài không tại Quyên Điểu Lâu. Hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì cho Quyên Điểu Lâu trấn trận vũ cấp cường giả là không mặt mũi ra mặt. Càng không nghĩ tới, Thiên Kiếm Kiếm Vô Phong thế mà lại là Quyên Điểu Lâu chó. Nghe Đồng Mị mặc dù thực lực thường thường, nhưng nói tới nói lui lại là tàn nhẫn vô cùng. Làm càn, ngoặc kép, Thiên Kiếm Kiếm Vô Phong đôi mắt lạnh lẽo, một đạo vô hình kiếm khí trực tiếp trống rỗng xuất hiện. Lại sau đó một khắc, kiếm khí đông kết, hết thảy trước mắt bịt kín một tầng mông lung, cảm giác hắn đã bị đông kết tại to lớn khối băng bên trong. Hơi lạnh thấu xương, xâm nhập trong ngũ tạng lục phủ, ngay cả nội lực đều phảng phất bị triệt để đông kết, không cách nào vận chuyển. Con ngươi co vào, thiên kiếm, kiếm vô phong tại chỗ ngây người. Đã bao nhiêu năm, đã bao nhiêu năm, loại này sống chết trước mắt kinh khủng lực áp bách, loại này làm người hít thở không thông cảm giác nguy cơ. Nữ nhân này đến cùng là, kiếm khí không chút kiêng kỵ từ thể nội điên cuồng bộc phát ra. Khối băng crack crack vỡ ra, hóa thành đầy trời vụn băng. Chỉ là trước mắt, đã không có Phương Nguyệt thân ảnh của bọn hắn. Vừa rồi khối băng, nào chỉ là đông kết nội lực của hắn. Ngay cả ngũ giác đều phảng phất bị đọng lại đông kết tại kia một cái chớp mắt. Vốn cho rằng ba người kia còn tại trước mắt, kỳ thực chỉ là ngũ giác ngưng lại. Thật là khủng khiếp băng xương chi lực. Thật là khủng khiếp một nữ nhân. Cảm giác hưng phấn, xông lên đầu. Hắn nghe nói qua thất bát cửu, biết cực băng tông đột nhiên xuất hiện cái gì thái thượng tông chủ. Nhưng không nghĩ tới, nữ nhân kia, sẽ mạnh đến tình trạng như thế. Mạnh đến ngay cả ta, đều ẩn ẩn e ngại. Sư phụ ngươi không sao chứ? Bên cạnh Thiên Thụy Trí, tựa hồ không có thu được tác động đến, khẩn trương quan tâm tình trạng của mình. Vi sư không có việc gì. Nói cho ta, bọn hắn rời đi phương hướng là nơi nào? Thiên Thụy Trì do dự một chút, chỉ hướng phương Bắc, nhưng, thiên kiếm, kiếm vô phong, lại giống như là nhìn thấu Thiên Thụy Trì đồng dạng, trực tiếp hướng phương hướng ngược truy sát mà đi. Mặt phía nam đúng không? Người về trước Thiên Kiếm Tông. Ta đi một lát sẽ trở lại. Thiên Thụy Trì ngây ngốc một chút, liên thanh hô, sư phụ, không phải bên kia, người vì sao không tin ta, không muốn tổn thương Dạ huynh, hắn đối ta có ân, sư phụ, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào kêu to, thiên kiếm đều không phản ứng chút nào, rất nhanh biến mất tại dã ngoại, mà Thiên Thụy Trì phi kiếm dưới chân, cũng bởi vì khoảng cách qua xa, bắt đầu mất đi thiên kiếm khống chế, mất đi cân bằng, đọa hướng mặt đất, Cảnh Nham cùng Thanh Thần thật đã về Thất Hoàng Phủ rồi. Dạ huynh vì sao lại cảm thấy ta sẽ tại Hắc Điểu đấu giá hội? Nhìn hắn ý tứ còn giống như cho là ta thành vật phẩm đấu giá. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không được, ta phải đi gặp một lần Thất Hoàng Tử Đại Nhân, đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Ngoặc kép, to lớn băng trụ, hướng mặt đất rơi xuống. Phương Nguyệt lo lắng ôm mềm nhũn, nhắm mắt lại, giống như là lập tức đã mất đi khí lực mà hôn mê đi. Thất bát cửu đại nhân. Thất bát cửu đại nhân. Thất bát cửu đại nhân. Ngoặc kép, Dạ ca, ta là Vĩ Ba. Hư nhược thanh âm, chậm rãi vang lên. Vĩ Ba mở mắt ra, hướng Phương Nguyệt nở nụ cười. Rốt cục lại gặp mặt. Dạ ca, đáng tiếc vẫn là đem ngươi cuốn vào. Chấm ngoặc kép. Vĩ Ba hai mắt cực kỳ thanh tịnh, không có như thất bát cửu đại nhân như vậy đặc thù, cho nên phi thường tốt nhận. Nhìn thấy Vĩ Ba không có việc gì, Phương Nguyệt thở dài một hơi, người không có việc gì liền tốt, cùng ta không cần khách khí như thế. Đã ngươi không nói, đợi đến ngày nào biết ngươi gặp nạn, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, sớm muộn vẫn là sẽ tham gia tiến đến. Dạ ca, chấm ngoặc kép. Vĩ Ba trong lòng có chút cảm động, chính muốn nói gì, lại nghe bịch một tiếng trọng hưởng, nương theo lấy chấn động, to lớn khối băng rơi vào mặt đất, đem chung quanh cây cối nhao nhao nện đứt, ném ra một cái hố to tới. Nhưng nàng bản nhân, lại bị Phương Nguyệt nhẹ nhàng ôm lấy, một cái nhảy vọt, tránh đi nguy hiểm, vững vàng rơi xuống đất. Bên cạnh Nghe Đông Mị, đồng dạng cũng là như thế. Vĩ Ba, ngươi không sao chứ? Vừa rơi xuống đất, Nghe Đông Mị liền khẩn trương hỏi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.